Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 13, Jimmy Walker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân tập đầu tiên của các hiệp sĩ hoàng gia được xây dựng tráng lệ ở trung tâm của khu đất rộng lớn. Ngay bên cạnh sân tập là sảnh vinh quang của O, một tổ chức chủ chốt của các hiệp sĩ, được xây dựng theo cấu trúc để canh chừng nơi này. Việc quản lý và nhiệm vụ trong hầu hết các hiệp sĩ, các sự kiện quan trọng, các nhiệm vụ khác nhau đang được thực hiện và các cuộc tụ họp của các hiệp sĩ trên cấp phó đều thường xuyên xảy ra ở đây. Nói cách khác, nó là trung tâm của lực lượng vũ trang bảo vệ thủ đô và di chuyển toàn bộ đế chế. Ở một nơi như vậy, những người từng là cố chấp cách đây vài tháng đã bò vào và dẫm lên. Đó là một sự sỉ nhục đối với các hiệp sĩ hoàng gia. Nhìn này, có thêm vài tên côn đồ nữa đang tới. Một giọng nói sắc bén vang lên về phía Gakan và Yuder, những người vừa bước vào sân tập. Một số hiệp sĩ không che giấu ánh mắt đầy giận dữ của họ. Họ đã tập hợp lại và có những hành động mỉa mai đối với các thành viên kỵ binh. Hãy nhìn những cánh tay không có cơ bắp đó. Còn những bàn tay không có vết chai thì sao? Chúng ta có thể làm cái quái gì với chúng? Họ thậm chí có biết đọc không? Thật là một sự xúc phạm lố bịch đối với lịch sử hàng nghìn năm của hiệp sĩ hoàng gia. Bệ hạ và chỉ huy đang nghĩ cái quái gì vậy? Yuder liếc nhìn họ và phớt lờ họ. Mặt Gakan hơi đỏ lên nhưng cậu không biểu hiện nhiều. Chào mừng, Gakan, Yuder. Họ gặp các thành viên của đội xin đã đến giữa sân tập. Họ, những người đầu tiên lắng nghe những bình luận mỉa mai của các hiệp sĩ, cũng trông không vui. Trong số đó, một người phụ nữ với mái tóc dài được buộc lên tiến tới và chào Gakan trước. Bao giờ, cậu đang ở đây đầu tiên? Tên của cô ấy sẽ là Everbeck khi cô ấy nhận được họ của mình. Yuder đã biết cô ấy từ lâu. Cô là một trong những người đầu tiên có tin đồn lan truyền trong đế chế sau khi đá đỏ sụp đổ 2 năm trước. Thu hút nhiều sự chú ý hơn vì cô là một cô gái quê mùa chưa từng là người bình thường trước đây. Một người phụ nữ mảnh khảnh đã giết cả đàn quái vật trên núi chỉ bằng một ngón tay. Không có tin tức đáng lo ngại hơn trên thế giới. Tin đồn về cô lan truyền khắp thế giới như tôm tươi bởi nhân chứng. Một số thành viên biết được danh tính của cô ấy sau khi được nhận vào kỵ binh đã biết câu chuyện. Khả năng của cô là sức mạnh cơ bắp và sức mạnh của làn da. Cô ấy đủ mạnh để xé xác nhiều quái vật mà không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Vì vậy cô ấy đã thực hiện một số nhiệm vụ trong kỵ binh ngay cả trước khi Yuder chết. Bề ngoài cô ấy trông bình thường và không nên bỏ qua. Rất ít người biết cách sử dụng sức mạnh đó hiệu quả như cô ấy. Ngay cả khi họ có sức mạnh phòng thủ mạnh hơn hoặc hơn cô ấy. Theo những ký ức cũ, Ever cũng đảm nhận vai trò phó chỉ huy của sư đoàn xin. Đã rất ồn ào kể từ buổi tập đầu tiên sau khi phân loại đội. Chà, chúng tôi không thể giúp được. Họ đã làm điều đó từ lâu rồi à, họ không bao giờ mệt mỏi. Họ đã và đang làm điều đó. Tôi khó có thể tin rằng họ đã làm điều đó từ bình minh. Chà, những quý tộc bận rộn sẽ không thể làm điều đó. Khi Ever nói chuyện với khuôn mặt lạnh lùng, một nụ cười nhẹ lan tỏa giữa các thành viên đội xin. Tôi đã cố gắng không cho họ vào. Cậu bé đứng cạnh Ever vẫy tay và cầu nhau với khuôn mặt rạng rỡ hơn. Cậu ấy là một trong những người thức tỉnh sớm nhất và nổi tiếng hơn bao giờ hết. Jimmy Walker, một cậu bé thường dân, cắt một tảng đá bằng cành cây khi mới 10 tuổi. Tất nhiên, trước khi cậu ấy nhận được họ, tên của cậu ấy chỉ là Jimmy. 2 năm sau khi viên đá đỏ rơi xuống, Jimmy, lúc này mới 12 tuổi, rời xa cha mẹ và vượt qua kỳ thi kỵ binh. Cha mẹ cậu được cho biết rằng ngay cả những người bình thường cũng có thể hào phóng hỗ trợ con trai họ vì họ sở hữu một cửa hàng hoạt động tốt. Cậu ấy là ứng cử viên thành công trẻ tuổi nhất trong số 330 thành viên của kỵ binh. Nhưng cậu ấy biết rõ hơn bất kỳ ai khác cách thực hiện tương tự như Swordmaster huyền thoại. Cậu sử dụng vũ khí với hào quang của một Swordmaster đủ để làm kẻ thù ớn lạnh. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể, bởi vì tất cả những đứa trẻ gia nhập đội hiệp sĩ hoàng gia đều bắt đầu từ 10 tuổi. Còn tôi thì 12. Như Jimmy đã nói, hầu hết các hiệp sĩ danh giá bắt đầu sự nghiệp hiệp sĩ của họ khi mới 10 tuổi. Họ không phải đau khổ vì trở thành người hầu của một hiệp sĩ có mối quan hệ với cha mẹ mình. Và hầu hết họ từng sống bằng cách học hỏi kinh nghiệm trên vai và thỉnh thoảng nhận dạy kèm kiếm. Sau đó, khi lớn hơn, họ chính thức gia nhập hiệp sĩ và được ủy nhiệm. Không ngoa khi nói rằng những thường dân thấp kém không thể can thiệp vào thế giới của họ. Hãy cho họ thấy sức mạnh của cậu khi cậu luyện tập sau này. Cậu có thể làm điều đó. Các thành viên của đội xin gật đầu khi Gakan xoa đầu Jimmy và cho cậu lời khuyên. Có nhiều thành viên xuất thân từ thường dân ở khu vực xin hơn ở khu vực Su. Họ vô cùng sợ hãi và bị đe dọa bởi sự hiện diện của các hiệp sĩ hoàng gia. Nhưng họ đang cố gắng vượt qua nó. Ừ, bây giờ vẫn còn khó khăn. Nó sẽ hoạt động trong một vài năm. Nhưng vẫn chưa. Phải mất thời gian và kinh nghiệm để thoát ra khỏi ý thức bản sắc sâu xa đó và có được sự tự tin. Kisia Lao sẽ biến nó thành hiện thực. Yuder nhìn vào mặt họ và gật đầu. Đó là vào thời điểm đó. Tôi tự hỏi cái gì mà ồn ào thế? Lũ sâu bọ đã tập hợp lại. Một hiệp sĩ trẻ với khuôn mặt cau có xuất hiện cùng với một số thuộc hạ. Không giống như các hiệp sĩ khác. Anh ta đeo thêm 3 bông hoa loa kèn trên đầu một con đại bàng vàng khác trên ngực. Những bông hoa loa kèn có ý nghĩa gì? Khi Jimmy hỏi với vẻ khó hiểu, Gakan mở miệng mà không rời mắt khỏi hiệp sĩ. Đại bàng vàng là biểu tượng của hiệp sĩ hoàng gia. Và hoa loa kèn là biểu tượng của sự cao quý. 5 bông hoa loa kèn trong bộ đồng phục có nghĩa là chỉ huy hiệp sĩ. 4 bông hoa là phó chỉ huy. Và 3 bông hoa ngay bên dưới. Vậy thì anh ấy là người có địa vị rất cao. Vâng, chà, hầu hết trong số họ không có bông loa kèn nào cho đến khi nghỉ hưu. Gakan từng nói rằng cậu đã học kiếm khi còn nhỏ, với mục đích gia nhập một hiệp sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, cậu đã từ bỏ vì không đủ tiền để trở thành một hiệp sĩ vì cậu có họ nhưng không có quyền lực. Lý do tại sao không có thường dân nào trong các hiệp sĩ có tên được biết đến là vì đồng phục sáng bóng. Áo giáp, kiếm và ngựa không phải do cấp trên trả tiền. Họ đã chi khá nhiều tiền để cố gắng duy trì phẩm giá. Nó cũng được thêm vào các hiệp sĩ hoàng gia. Những người đều là quý tộc. Đồng phục màu xanh lam mà các hiệp sĩ mặc được làm bằng vải chất lượng cao. Và những thanh kiếm của họ rất nổi tiếng. Giống như những thanh kiếm gia đình. Ngoại trừ việc mặc đồng phục màu đen vừa được trả tiền. Nó hoàn toàn khác với kỵ binh. Vốn có ít kiếm cá nhân. Ai nói các cậu được phép vào đây? Một hiệp sĩ với 3 bông hoa loa kèn tiến đến các thành viên kỵ binh. Cho dù họ tự tin vào kỹ năng của mình đến đâu. Thì cho đến nay, rất ít người có thể đứng hiên ngang trước một quý tộc cấp cao kiêu ngạo như vậy. Khiến các thành viên bối rối. Yuder khẽ thở dài khi nhìn thấy ngay cả Gakan oai vệ cũng có dấu hiệu đau khổ nhất thời trên khuôn mặt. Chúng tôi ở đây để huấn luyện theo chỉ thị của chỉ huy. Chỉ huy, người nói, cậu đang nói về công tước Peletta phải không? Đúng rồi, cậu đang hỏi mặc dù cậu đã biết. Yuder có thể nói qua vẻ mặt kiêu ngạo của cậu. Tôi biết cậu ấy từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu ấy là một khách du lịch thường xuyên. Nhưng tôi không mong đợi cậu ấy làm điều này. Đó là ý thích tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Có một đám người như cậy làm ông chủ ở đó. Các hiệp sĩ của cậu ấy ở Peletta chắc đang khóc. Tình bạn của cậu với Kisia chỉ là sự mỉa mai. Và sự tức giận lan khắp khuôn mặt của các thành viên kỵ binh. Khi ai đó nắm chặt tay và nghe thấy tiếng uịch, các hiệp sĩ đằng sau 3 bông hoa loa kèn cũng đặt tay lên chuôi kiếm với vẻ cau mày chống lại cậu. Cậu đe dọa sẽ rút vũ khí ra bất cứ lúc nào. Và trong bầu không khí đó, chỉ có Yuder là giữ nguyên vẻ bình thản, không chút biểu cảm. Xin lỗi, cậu là ai mà nói như vậy? Yuder thực sự không biết anh ta là ai. Trong quá khứ, anh ta ở trong sư đoàn Su. Vì vậy không có nhiều cơ hội để anh ta gặp những người thuộc hiệp sĩ hoàng gia. Cậu nghĩ rằng cậu biết khá nhiều về khuôn mặt của những quý tộc mà cậu đã gặp kể từ khi trở thành chỉ huy. Nhưng cậu chỉ có một vài lý do để biết người đàn ông trước mặt mình bây giờ. 1. Anh ta chết trước khi Yuder trở thành chỉ huy. 2. Anh ta đã nghỉ hưu và chuyển đến các vùng đất khác. Dù bằng cách nào, đó không phải là một lý do danh dự cho hiệp sĩ trẻ tuổi đó. Hơn nữa, nếu anh ta là thành viên của một gia đình đủ danh giá để nói về gia đình hoàng gia, anh ta sẽ có thể sống ở thủ đô. Có lẽ người đàn ông trước mặt Yuder là người đã biến mất khỏi đây 2 năm sau đó. Không có gì phải lo lắng miễn là cậu biết điều đó. Không quan trọng nếu anh ấy còn sống trong tương lai. Tôi là ai? Chàng hiệp sĩ với 3 bông loa kèn nhìn quanh và cười phá lên. Khuôn mặt bóng bẩy sáng như vàng của anh ta là của một người đàn ông đẹp trai xứng đáng được coi là cao quý ở bất cứ đâu. Nhưng anh chỉ là một đứa trẻ trong mắt Yuder. Kyoza Diaka, cậu đã bao giờ nghe nói về công tước Diaka chưa? Thường dân, cách chương.